Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1058, thuyền gỗ tái hiện. Ngoại giới, đám người nhìn qua không trung trận pháp hình ảnh thế cục biến hóa. Không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng, một cỗ trầm thấp tiếng nghị luận, cũng là tùy theo tràn ngập ra, bây giờ Lạc Đông Thành. Chỉ sợ đã không có đường sống. Đúng vậy a, bị 10 vị thất trọng thiên cường giả vây khốn, liền xem như có lôi u điểu tương trợ, cũng là không làm nên chuyện gì. Các ngươi nhìn, gia hỏa này đang làm gì? Tu luyện, ta không nhìn lầm đi. Hắn còn có tâm tư tu luyện, muốn dùng thời gian 1 tháng để đạt tới phùng tử ngang trình độ a. Buồn cười. Đối với thế cuộc trước mắt, mọi người đã có minh xác phán đoán, cho rằng chờ đợi Dương Trần duy nhất kết quả, chỉ có tử vong, nhưng lại tại lúc này, để bọn hắn không có nghĩ tới một màn. Trong lúc bất chợt phát sinh, Dương Trần vậy mà tay cầm 2 viên ngọc giản, bắt đầu tu luyện, đám người ngắn ngủi ngu ngơ, chính là mỉa mai bật cười, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khinh thường. Cùng một thời gian, tại luyện ngục thế giới bên trong, Phùng Tử Ngang nhìn qua khoanh chân ngồi tại lôi điện màu đen đối diện Dương Trần. Khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng đường cong, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi cùng hiện tại tu luyện, không bằng ngoan ngoãn đi ra, có lẽ ta tâm tình tốt, còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Đối với Phùng Tử Ngang lời nói, Dương Trần ngoảnh mặt làm ngơ, đem 2 viên ngọc giản nội dung đều khắc lục tại trong đầu, sau đó lòng bàn tay tử khí thổ lộ, trực tiếp đem 2 viên ngọc giản hóa thành bụi, được ăn cả ngã về không. Hắn hiện tại không còn cách nào khác, chỉ có tu luyện thành Mặc Lôi Huyền Thân mới có cơ hội chống lại Phùng Tử Ngang. Nghĩ như vậy, hắn chính là toàn bộ tâm tư đều đặt ở Mặc Lôi Huyền Thân trên việc tu luyện. Rất nhanh, hắn chính là đem Mặc Lôi Huyền Thân đều ghi lại, đồng thời đối với công pháp này cũng có bước đầu hiểu rõ. Cái gọi là Mặc Lôi Huyền Thân, nói trắng ra là, nhưng thật ra là một loại lấy lôi điện màu đen là nguồn suối, kích phát nhục thân tiềm lực một loại cường đại công pháp. Hình ảnh công pháp này mạnh yếu, hết thảy có 3 cái nhân tố. Thứ nhất tự nhiên là lĩnh ngộ công pháp trình độ. Thường thường càng cao, thực lực liền sẽ tăng lên gấp bội. Thứ hai thì là vận dụng lôi điện màu đen nhiều ít. Thứ ba là nhục thân tiềm lực. Võ giả nhục thân giấu kín lấy rất nhiều tiềm lực, nhưng nếu là không thông qua tu luyện, võ giả tầm thường truy cứu cả đời đều không thể phát giác lớn bao nhiêu tiềm lực. Suy tư đến nơi đây, Dương Trần bỗng nhiên hồi tưởng lại Dương gia thập tổ nhục thân đến. Cái kia một bộ cường hãn thân thể, liếc mắt nhìn liền biết hãi hùng khiếp vía, chỉ sợ cũng là đem nhục thân tiềm lực kích phát ra đến mới có thể như vậy. Chỉ bất quá khác biệt chính là, Mặc Lôi Huyền Thân kích phát tiềm lực chỉ là tạm thời, bản thân võ giả cũng không có nắm giữ, mà Dương gia thập tổ lại là đem nhục thân tiềm lực triệt để nắm giữ. Những này nói dễ, nhưng làm lại là gian nan vạn phần. Đầu tiên lôi điện màu đen nắm giữ chính là cực kỳ gian nan, cho dù là lôi u điểu tu luyện mấy ngàn năm mới có thể làm đến một bước này. Nơi đây chỗ khó, Dương Trần hiểu rõ nhất. Lúc trước hắn chính là vận dụng qua lôi nhai đằng đến cường hóa nhục thân. Lúc kia, hắn thử không xuống hơn 1000 lần, nhưng lại là không cách nào làm cho lôi điện màu đen dựa theo ý niệm của mình lưu động đứng lên, nhưng đây cũng không phải là khó khăn nhất. Cái kia nhất làm cho người tu luyện hoang mang, lại là Mặc Lôi Huyền Thân lĩnh ngộ. Công pháp này số lượng từ không nhiều, lại là huyền diệu dị thường, đồng thời cho người ta một loại hư vô mờ mịt cảm giác. Từ lôi u điểu đời đời kiếp kiếp nhiều nhất vẻn vẹn nắm giữ 5 thành. cũng có thể thấy được công pháp này là gian nan dường nào. Nhìn xem Lôi U Điểu kinh nghiệm tu luyện, Dương Trần tự lẩm bẩm. Kỳ thật chính hắn trong lòng đã có một cái đường hướng tu luyện, chỉ bất quá hắn để cho an toàn, vẫn là phải nghiên cứu một chút Lôi U Điểu kinh nghiệm tu luyện, để tránh mình làm ra phán đoán sai lầm. Vừa xem xét này không sao, hắn lông mày đột nhiên hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn phát hiện Lôi U Điểu tất cả tổ tông tu luyện kinh nghiệm cùng phương pháp tất cả đều hoàn toàn khác biệt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mà lấy định lực của hắn, nhìn thấy kết quả này về sau đều là có chút không nghĩ ra. Sau đó liền cẩn thận mỗi một cái Lôi U Điểu tổ tông kinh nghiệm tu luyện. Thời gian dần trôi qua, Dương Trần từ trong đó nhìn ra một tia manh mối, nói bóng nói gió, trong đầu của hắn bên trong bỗng nhiên hiện ra một cái từ ngữ đến. Đây đối với Lôi U Điểu tổ tông tu luyện, thỏa đáng cực kỳ, tất cả Lôi U Điểu vậy mà đều không phải dựa theo chính xác nhất phương pháp tu luyện, mà là đi đường tắt, lấy mưu lợi phương thức tu luyện. Vì sao bọn chúng sẽ như thế? Dương Trần mặt lộ vẻ không hiểu, lập tức lắc đầu, tạm thời đem Lôi U Điểu tổ tông phương pháp tu luyện để qua một bên. Nếu là không thể điều khiển lôi điện màu đen, hết thảy đều là phí công. Nghĩ như vậy, hắn hơi một do dự, liền đem hai tay cắm vào trước mặt lôi điện màu đen ở trong. Vô số lôi điện màu đen giống như là tìm được chỗ tháo nước đồng dạng, như thủy triều tràn vào Dương Trần thể nội. Nhưng là cùng lần thứ nhất đối mặt lôi điện màu đen khác biệt chính là Dương Trần thân thể cũng không có truyền đến chút nào cảm giác đau đớn, hoàn toàn tương phản, có một cỗ không nói được thoải mái dễ chịu cảm giác. Cách đó không xa, Lôi Đại Điểu một mực hữu ý vô ý nhìn chăm chú lên Dương Trần. Gặp người sau lấy tay tu luyện, chính là ngưng thần nhìn lại, đồng thời trong lòng thầm than một tiếng, nói: ta thao điều khiển một tia lôi điện, trọn vẹn hao tốn 300 năm thời gian, hoàn toàn nắm giữ, lại là hao tốn hơn 700 năm. Bây giờ cách lôi điện màu đen bị phá ra không đủ một tháng mà thôi. Nghĩ như vậy, nó chính là cười khổ lắc đầu, cho rằng Dương Trần tu luyện Mặc Lôi Huyền Thân hoàn toàn là thiên phương dạ đàm. Thế nhưng là trong nháy mắt kế tiếp, Lôi Đại Điểu trong mắt lại là đột nhiên trừng ra hốc mắt, kém một chút rơi trên mặt đất, đồng thời nó nhịn không được kinh hô một tiếng, nói: không có khả năng, động phủ ở trong Lôi Tiểu Điểu vốn cũng không có bế quan tu luyện dự định. Nghe được đại ca của mình kinh hô, kinh ngạc nhô đầu ra, trong nháy mắt nó bên dưới mỏ phịch một tiếng rơi trên mặt đất, ánh mắt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Tại bọn chúng không dám tin trong ánh mắt, Dương Trần thể nội phảng phất động không đáy đồng dạng, liên tục không ngừng đem lôi điện màu đen hút vào thể nội. Quá trình này vậy mà kéo dài đến một khắc đồng hồ lâu. Sau đó, Dương Trần thu hồi hai tay, tâm ý khẽ động, thể nội lôi điện màu đen chính là hiện lên ở lòng bàn tay của hắn, đồng thời theo ý niệm của hắn không ngừng biến đổi. Ngươi trước kia tu luyện qua Mặc Lôi Huyền Thân? Lôi Đại Điểu cũng nhịn không được nữa, khiếp sợ hỏi. Dưới cái nhìn của nó, Dương Trần có thể làm đến điểm này, tuyệt đối là trước kia tu luyện qua công pháp này, nếu không tuyệt đối không có khả năng làm được. Dương Trần nhìn về phía Lôi Đại Điểu, khẽ lắc đầu, nói ra: lần thứ nhất nếm thử. Lôi Tiểu Điểu nghe nói, mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, nó vội vàng truy vấn: vậy là ngươi làm sao làm được? Dương Trần trên mặt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, nói ra: chính là dựa theo Mặc Lôi Huyền Thân điều khiển chi pháp. Cái này rất khó a. Nói đến cuối cùng, hắn hỏi ngược một câu. Lôi Đại Điểu, Lôi Tiểu Điểu nghe chút, lập tức bị đả kích, muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Ta dùng hơn 1000 năm mới nắm giữ cái này điều khiển chi pháp, không nghĩ tới hắn trời sinh liền biết. A, lão thiên bất công a. Lôi đại điểu ngửa mặt lên trời thở dài, trong mắt tràn đầy đau thương. Ta vốn cho rằng 800 năm đã là mạnh nhất thiên phú, hôm nay xem như biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Lôi tiểu điểu thì vẻ mặt cầu xin, ngữ khí bên trong vậy mà mang theo một loại nghẹt ngào. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, giải thích nói, cũng không phải như vậy. Trước đó tại mộ nhai không gian, ta liền vận dụng lôi điện màu đen tu luyện mấy tháng lâu. Nếu không có như vậy, tuyệt đối làm không được. Mấy tháng, lâu, lôi đại điểu toàn thân khẽ run lên. Mấy tháng vậy còn gọi lâu. Lôi tiểu điểu thì là tức giận gào thét một tiếng. Hai bọn chúng vị như vậy, kẻ sướng người họa. Lập tức để hiện trường kiềm chế không khí, giảm bớt rất nhiều. Mặt khác lôi u điểu cũng đều đi theo kêu lên. Chàng diện vậy mà dị thường vui sướng. Lôi điện màu đen bên ngoài Phùng Tử Ngang thấy thế, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Bị hắn để mắt tới người, hẳn là biểu hiện ra tuyệt vọng mới đúng. Lại còn sẽ như thế nhẹ nhàng như thường. Lẽ nào lại như vậy? Lúc này, công kích của hắn biến càng phát ra mãnh liệt lên. Những người còn lại thấy thế, cũng đều không dám lười biếng. Trong lúc nhất thời, thiên địa tiếng oanh minh như cuồng phong mưa rào đồng dạng bộc phát ra. Nhưng đối với cái này, Dương Trần lại là làm như không thấy. Hắn đem toàn bộ tâm niệm đều thu liễm, bắt đầu lĩnh ngộ Mặc Lôi huyền thân. Nhưng mà ngay tại một sát na này, sắc mặt của hắn lại là đột nhiên biến đổi. Sau đó vội vàng đình chỉ lĩnh ngộ, nhưng đã tới đã không kịp. Tại hắn hoảng sợ cảm giác bên trong, thể nội tất cả lôi điện vậy mà như là ngựa hoang mất cương, xông phá hắn trói buộc. Sau đó như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Đau nhức, trước nay chưa có đau nhức. Dương Trần chỉ cảm thấy đầu của mình đều muốn tại lúc này nổ tung ra. Cùng một thời gian, hắn cũng là bỗng nhiên hôn mê đi. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Trần ung dung tỉnh dậy, ánh vào trước mắt hắn lại là một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Chung quanh một mảnh đen kịt, nơi xa lại là có tinh quang chớp động. Cái này khiến Dương Trần lập tức hiểu được, đây là đang ngoài không gian. Vào thời khắc này, không gian một trận vặn vẹo, một cái hơn 10 trượng thuyền gỗ nát chậm rãi đi đến mà tới. Nhìn thấy cái này thuyền gỗ nát sát na, Dương Trần lập tức một cái giật mình, bởi vì hắn đối với cái này hết sức quen thuộc. Chính là tại Thiên Khải Đại Lục Thông Thiên Hải gặp được chiếc kia thuyền gỗ. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Dương Trần cứ thế tại nguyên chỗ. Bất quá, tại thuyền gỗ đi vào bên người sát na, hắn lại là bỗng nhiên kịp phản ứng. Không chút do dự, leo lên đầu thuyền, vốn đang chậm rãi thuyền gỗ nát. Vậy mà tại một sát na này, hóa thành một đạo lưu quang, lao vùn vụt hướng phương xa. Dương Trần thấy thế, trong mắt lóe ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện, thân tàu ngoại giới biến thành huyễn, cũng không phải là chỉ là khác biệt không gian, còn có một cỗ không nói được lực lượng đang không ngừng diễn biến. Thời gian, đây là lực lượng thời gian. Dương Trần hít vào một ngụm khí lạnh, hắn hiện tại mới hiểu được, thuyền gỗ nát cũng không phải là muốn hắn vẻn vẹn xuyên qua không gian, mà là muốn về đến quá khứ. Loại lực lượng này có thể xưng khủng bố. Đã từng Hỏa Nha đạo nhân chính là tại khác biệt thời không bên trong đưa tặng cho Dương Trần một cây lông vũ, nhưng cái này cùng trước mắt thuyền gỗ nát so sánh lại là chênh lệch rất nhiều. Khiếp sợ thật lâu, Dương Trần mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Lập tức trong lòng của hắn chính là dâng lên một vòng hiếu kỳ, thầm nghĩ, thuyền gỗ này rốt cuộc muốn mang ta đi hướng chỗ nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.